Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 567. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, cho tới bây giờ, Nguyên Chủ còn chưa gặp mặt Doãn Diễn Trạch lần nào. Dựa theo bối cảnh vị diện này mà xem xét, vớ vai ác sẽ là người lên sân khấu cuối cùng. Cái này cũng nói lên, Mạc Vân quả vô cùng có khả năng đến cuối cùng mới có thể nhìn thấy Doãn Diễn Trạch. Mà cho đến lúc này, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Ở trong hai quyển sách, số câu chữ miêu tả Doãn Diễn Trạch cực ít. Cả hai tác giả, gần như không muốn tốn quá nhiều bút mực để miêu tả anh. Giống như là như vậy mới duy trì được cảm giác thần bí. Hiện tại, cảm giác thần bí là có. Nhưng mà làm sao Mạc Vân Quả mới có thể tìm được Doãn Diễn Trạch? Phòng phát sóng trực tiếp đối với boss vai ác Doãn Diễn Trạch cảm thấy cực kỳ hứng thú. Ở trong phòng phát sóng trực tiếp thảo luận không ngừng. Các ngươi nói, cái tên Doãn Diễn Trạch này là người như thế nào? Đều nói boss vai ác, nhất định cũng thuộc top nhân trung Long Phượng. Ta đoán xem, hẳn một người so với thiên địa quỷ thần còn soái hơn. Không cần nói nhiều lầu trên nhất định là fan nhan khống. Ta cảm thấy boss vai ác sao? Đầu tiên, nhất định phải có một thân thế thê thảm. Tiếp theo, nhất định có quan hệ khăn khít với em nữ chủ. Lầu trên nói có đạo lý. Còn có, trên mặt tính cách nhất định có khuyết điểm. Như vậy mới có thể khiến cho vai chính làm quang minh chính đại đánh bại hắn. Còn có a tính cách nhất định cũng có thảo hỉ địa phương. Như vậy mới có thể làm một ít vai ác không thích. Không tật xấu, nói nhiều như vậy, đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu không, tiểu quả quả chúng ta đi tìm Doãn Diễn Trạch đi. À tiểu quả quả ngươi có thể lên mạng tìm tên Doãn Diễn Trạch. Vạn nhất có thể tìm được thì sao? Hắc hắc, cái này cũng coi như là một biện pháp tốt. Thật ra, nếu phòng phát sóng trực tiếp không đề cử biện pháp này, Mạc Vân Quả cũng sẽ lên mạng tìm. Mạc Vân Quả mở máy tính, trực tiếp bắt đầu tìm tòi. Doãn Diễn Trạch ba chữ này, rất nhanh đã cho đáp án tìm kiếm. Lại nói tiếp, ở thế giới này, người có tên này quả thật không ít. Mạc Vân Quả đọc nhanh như gió, xem qua một lượt cũng không có thông tin hữu ích. Mạc Vân Quả gõ bàn, âm thầm phỏng đoán, nếu là người có thể tạo ra chướng ngại cho nam nữ chủ, nhất định phải ký thực lực cường đại, như vậy ở đây cũng loại trừ được không ít người. Chấm, đồng thời, nếu đã tạo được chướng ngại cho nam nữ chủ, như vậy nhất định sẽ có quan hệ với nam nữ chủ. Lại vô dụng, cũng có khả năng có quan hệ với Đường Nhất Hàng, loại trừ được một bộ phận, lần lượt đặt ra các khả năng, số người còn lại ở đây cũng không nhiều. Sau đó lại tiếp tục loại trừ một số người đang ở nước ngoài. Số còn lại cùng còn tầm 13 người. Nói tiếp, Doãn Diễn Trạch chắc hẳn khoảng tầm 25 tuổi trở lên. Sau đó loại tiếp những người không phù hợp, dư lại cũng chỉ có 3 người. Tê ong 3 người này, loại đi người có vẻ ngoài khó coi. Cái này là rất nghiêm túc, dù sao đa số độc giả đều là nhan khống. Như vậy cũng chỉ dư lại một người. Mạc Vân Quả nhìn người dư lại cuối cùng. Tay phải chống cằm, đọc thông tin của anh. Tin tức của Doãn Diễn Trạch ở trên mạng rất ít, đại khái cũng chỉ có 2-3 tin. Cái thứ nhất, đại ca xã hội đen ở thành phố S. Cái thứ hai, là người tàn nhẫn độc ác, không có tình cảm. Cái thứ ba, hai chân giống như tàn tật. Hai cái trước không có gì khó hiểu, nhưng cái vấn đề thứ ba lại khiến người ta nghi ngờ. Hai chân, giống như, tàn tật còn có thể giống như, Mạc Vân Quả cảm thấy, cái tên Doãn Diễn Trạch này, cũng rất lợi hại, rất lợi hại, cách chương.